xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 37, thê tử hoàng lão tà nên như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Sư Muội. Hách Đại Thông vội vàng khuyên bảo, nhưng tính tình Tôn Bất Nhị, lại há là hắn có thể khuyên được. Có lẽ Khâu Sứ Cơ tại đây, nàng ta còn có thể nghe một vài lời. Chỉ nghe được Tôn Bất Nhị tiếp tục nói. Năm đó Dương Quá tiểu tử này, tự mình phản bội ra Trọng Dương Cung, Vân cô nương càng là không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp phế đi võ công của đệ tử giáo ta, thật sự là khinh toàn chân giáo ta không người a. Nghĩ tới nếu sư phụ ta còn ở thời điểm, sao còn để cho ngươi khi dễ toàn chân đệ tử. Nói xong cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Hoàng Dược Sư nghe được nàng nói như vậy, trong lòng lửa giận không ngừng bò lên, muốn phát tác. Vân Thanh lại giữ chặt tay hắn, ý bảo hắn không cần ra tiếng, nhưng nàng cũng còn không có kịp nói chuyện. Dương Quá đã tức giận đến kêu to, hảo một cái lợi hại lão đạo cô, xem ra toàn chân giáo, trừ bỏ võ công chẳng ra gì, này mồm mép công phu thật đúng là thiên hạ đệ nhất a Quá Nhi. Hắn vừa nói ra lời, Vân Thanh suýt cười ra tiếng, nhưng một bên Quách Tĩnh lại là giận dữ, vội vàng quát bảo ngưng lại. Dương Quá cũng không giận, nhìn Quách Tĩnh, lại nhìn Triệu Chí Kính cùng Tôn Bất Nhị. Quách bá bá tiểu chất đây chính là đang khen toàn chân giáo a, toàn chân giáo như thế lợi hại, ngài năm đó đem ta đến toàn chân giáo, chẳng phải chính là hy vọng ta học được một thân công phu sao? Hắn tuy rằng cũng biết Quách Tĩnh đối chính mình yêu thương, nhưng năm đó Quách Tĩnh đem hắn đưa đến toàn chân giáo, trong lòng vẫn là có một ít oán hận. Quá Nhi, nói rất đúng. Vân Thanh tự nhiên biết Dương Quá trong lòng là nghĩ như thế nào, bởi vậy quay đầu nhìn chằm chằm vào Triệu Chí Kính cùng Tôn Bất Nhị, từng câu từng chữ nói. Không tồi, năm đó Quá Nhi là phản bội ra Trọng Dương Cung, vào môn hạ phái ta, ta cũng chỉ là phế đi võ công của Triệu Chí Kính, bất quá thì tính sao? Nàng nói đúng lý hợp tình, không hề tỏ vẻ xấu hổ, thậm chí còn ẩn ẩn có loại khí thế, làm nhóm người toàn chân giáo không tự giác cảm thấy chính mình đuối lý. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm, như vậy đúng lý hợp tình, như vậy không hề xấu hổ, thật đúng là từ đầu nhìn thấy, bọn họ hai người lang bạt giang hồ nhiều năm, ly kỳ sự tình gặp được không biết nhiều ít, nhưng chuyện như vậy, lại là lần đầu tiên. Hoàng Dược Sư nhìn Vân Thanh khí thế như thế, trong lòng đầy bụng cao hứng, chỉ kém muốn xuất khẩu gieo hò. Thê tử của Đông Tà, nên là cái dạng này. Thì tính sao, cỡ nào khí phách, thê tử hắn, nên như vậy. Ngươi, Tôn Bất Nhị bị chọc tức cả người đều phát run, một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Năm đó Vân Thanh đại chiến Trọng Dương Cung, nàng ta không có ở đó, nhưng cũng nghe nói qua toàn bộ người Trọng Dương Cung không một ai có thể bắt lấy Vân Thanh, càng đừng nói hiện giờ còn có một cái Hoàng Dược Sư ở một bên. Ta liền như thế nào? Vân Thanh ngạo nghễ nói. Năm đó chuyện Triệu Chí Kính làm, các ngươi sẽ không đến bây giờ còn không biết đi. Nếu các ngươi còn không biết, ta cho các ngươi thời gian hỏi rõ ràng, năm đó ta đã từng nói qua, mệnh hắn ta để lại cho Quá Nhi, hiện giờ, xem ra cũng là lúc rồi. Võ công Quá Nhi tuy rằng không thể cùng Kim Luân Pháp Sư so sánh, nhưng đối phó các ngươi, đủ rồi. Vân cô nương, Quách Tĩnh nghe đến đó, đại kinh thất sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn không biết Vân Thanh võ công như thế nào, nhưng võ công Dương Quá xác thật không yếu, lại còn có Hoàng Dược Sư ở một bên, này hai bên một khi động thủ chính mình như thế nào giúp a. Vân Thanh nhìn nhóm người toàn chân giáo, lại nhìn Quách Tĩnh Hoàng Dung, nàng cũng biết hôm nay là không có khả năng cùng toàn chân giáo thật sự động thủ. Quách bá bá, ngươi chớ có trách cô ta, chuyện này nói đến cùng, ngọn nguồn ở ngươi mà ra. Ta, Quách Tĩnh mê mang, Vân Thanh nhìn Dương Quá mồm miệng lanh lợi nói ra mọi chuyện. Bắt đầu từ lúc hắn hạ Trung Nam Sơn đến chính mình như thế nào ở toàn chân giáo nhận hết khi dễ cực khổ, cuối cùng không thể không chạy ra Trọng Dương Cung. Sinh động như thật, đem chính mình nói thảm không nỡ nhìn, đến nỗi khiến cho Quách Tĩnh đều cảm thấy thực xin lỗi hắn. Tiểu tử thúi, đầy miệng nói hưu nói vượn, Triệu Chí Kính vẫn luôn bị Vân Thanh xem đến không dám nói lời nào, lúc này thấy Vân Thanh không nhìn chằm chằm hắn nữa, lại nghe Dương Quá như vậy thêm mắm thêm muối, nhịn không được nhảy ra nói. Tiểu tử thúi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta khi nào mỗi ngày tìm người đánh ngươi? Ngươi không tìm người đánh Quá Nhi kia, Quá Nhi đến cổ mộ ta một ngày đó toàn thân thương tích lại nên giải thích như thế nào? Vân Thanh không thích nhất chính là Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính bị nàng một đốn trách móc tức khắc nói không nên lời, chỉ phải ngượng ngùng nói. Đó là chính hắn học nghệ không tinh, chết trai. Huống hồ dù vậy, ta cũng không có gọi người mỗi ngày ngược đãi hắn. Vân Thanh cười lạnh nói. Không nói đến ngươi đến tột cùng có hay không đã dạy Quá Nhi võ công, nhưng ngươi nói học nghệ không tinh, ta đây phế ngươi công phu cũng là ngươi học nghệ không tinh, ngươi có cái gì dạy tốt. ta lấy tính mạng các ngươi, cũng là các ngươi học nghệ không tinh, các ngươi cũng không có gì hảo oán giận, không phải sao? Nàng vừa nói vừa mềm nhẹ mà cười, Cách Chương.